Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 465, nhập giới. Góc truyện audio.com. Màn đêm như nắp, không biết khi nào, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhất cái cự đại hỏa cầu. Hậu phương càng là mang theo trăm ngàn đạo lưu quang, hướng về đại địa phi tốc xuất phát. Hỏa cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, độ sáng vậy càng ngày càng cao. Sau cùng ngang nhiên rơi xuống đất. Oanh! Cứng rắn đại địa, này tức tựa như mềm mại mặt nước, ở trung tâm đột nhiên hướng trong lõm, quanh mình cao cao nâng lên, kịch liệt chấn động lấy nhất trùng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt quét ngang trăm dặm có thừa, che khuất bầu trời bão cát, càng là sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong, bao phủ phụ cận mấy cái thành trì. Nhất cái thật sâu cự hình cái hố nhỏ xuất hiện tại trong rừng rậm. Cái hố nhỏ phụ cận hơn 10 dặm địa hình hoàn toàn thay đổi, thậm chí có một tòa núi lớn ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, rầm rầm, núi đá lăn lộn băng liệt, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bùn đất bay thẳng vân tiêu. Trầm muộn tiếng oanh minh kéo dài không dứt. Giữa rừng núi sinh linh vật sống như gặp phải diệt nhật thiên tai. Bi khiếu tiếng còn chưa dâng lên, đã triệt để yên lặng. Như thế, không biết qua bao lâu. Thống khổ tiếng rên rỉ vang lên. Đầy người bụi đất Trác Bạch Phượng theo phế tích trong dãy rụa lấy khởi thân. Đưa mắt nhìn bốn phía. Trong tầm mắt một mảnh hỗn độn. Khắp nơi trên đất hài cốt. Đại địa mấp mô. Vô số toái thạch, gỗ mục bị ngọn lửa bao khỏa, lốp bốp rung động, lắc lư liệt diễm xuống, quanh mình một mảnh hoang vu, linh quang ảm đạm kiếm gãy, nghiêng cắm mặt đất, toái liệt hổ thân áo giáp, treo ở ngọn cây, không biết người nào thi thể, phá thành mảnh nhỏ, tàn thi, toái nhục, vẩy xuống mặt đất, càng có một chút bẻ gãy trường phiên, tản mát bốn phía. Hết thảy trước mắt, giống như trong truyền thuyết tận thế chi cảnh hiện thế. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên bị trọng thương. Nhường nó trong lúc nhất thời chưa thể hoàn hồn. Trên mặt một mảnh mờ mịt. Trong đầu vậy như bột nhão. Ký ức mơ hồ. Cho đến xa xa một thân ảnh lọt vào trong tầm mắt. Mới khiến cho nó hai mắt co rụt lại. Lảo đảo chạy vội đi qua. Tiền bối. Trong miệng nàng quát khẽ, đi đến phụ cận lại đột nhiên dừng bước, lại là tại mặt cầu quanh người. Nhất tầng vô hình lực trường ngăn trở con đường phía trước, làm cho không người nào có thể tới gần. Tiền bối, Trác Bạch Phượng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Người thế nào, này dứt lời xuống, nó vậy thấy rõ mặt cầu tình huống. Đôi mắt không khỏi co rụt lại, mắt lộ ra kinh sợ. Lúc này Mạc Cầu, nằm nghiêng tại mặt đất, toàn thân trên dưới da thịt trên tràn đầy sâm bạch mảnh xương. Kia mảnh xương, rõ ràng là thể nội xương cốt đứt gãy sau phá thể mà xuất. Tầng ngoài càng có tia hơn tia máu tươi, tựu liền trên hai gò má, đều có hơn 10 chỗ nhô lên. Tựa như xương sọ vậy triệt để toái liệt, toàn bộ nhân, tựa như nhất khối thùng trăm ngàn lỗ vải rách. Nhìn đến, nhường nhân sinh ra sợ hãi. Nếu không phải nhận biết trong còn có sinh cơ tại, Trác Bạch Phượng tuyệt sẽ không cho là nằm trên đất là cái người sống. Yên tâm, mà cầu thanh âm suy yếu bất lực, tốt tại hoàn toàn như trước đây bằng phẳng. Không thấy tâm tình chập chờn, không chết được, hắn ngực bụng không động, cổ họng không truyền, lại có âm thanh giữa trời vang lên. Đừng ở chỗ này đứng đấy. Người đi trước chung quanh nhìn xem. Còn có ai sống tiếp được. Nha. Trác Bạch Phượng hoàn hồn. Vội vã gật đầu. Đúng. Ta cái này đi. Nói. Tay nắm ấn quyết liền muốn thi triển độn pháp vọt lên. Sau một khắc. Sắc mặt lại là đại biến. Nó chỉ cảm giác thể nội pháp lực vận chuyển không lưu loát. Thần niệm không thể ly thể. Càng là khó mà dẫn động thiên địa chi lực, độn pháp cơ hồ mất linh, có lẽ cưỡng ép vì đó cũng có thể vọt lên, Nhưng tiêu hao pháp lực lại cần hải lượng, mà lại tốc độ cũng sẽ rất chậm. Này giới thiên địa khác thường, áp chế vượt qua chúng ta phía trước đoán trước. Mặc Cầu mở miệng, tựa hồ là thở dài. Đạo cơ tu sĩ thực lực, trọn vẹn suy yếu 9 thành. Pháp thuật càng là không thế nào linh hoạt. Dùng phi kiếm còn có thể dùng một lát. Được, Trác Bạch Phượng biết nghe lời can gián. Pháp quyết biến hóa, phi kiếm tranh nhưng nhảy ra. Bọc lấy nó hướng trên bay đi. Mặc dù quả thật có thể đằng không mà lên, nhưng rất rõ ràng, tốc độ muốn so dĩ vãng chậm hơn quá nhiều. So với luyện khí tu sĩ, vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Kiếm quang chậm chậm vọt lên, trên không trung có chút dừng lại. Tựa hồ là kinh hãi khắp chung quanh hoàn cảnh. Lập tức giữa trời khẽ quấn, độn hướng phương xa. Một lát sau, Trác Bạch Phượng mang theo một người trở về, nhẹ nhàng để dưới đất, hướng về Mặc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoại trừ Hàn sư đệ, không, không ai sống tiếp được. Mà lại, nó hít sâu một hơi, cắn răng nói, Hàn sư đệ đạo cơ có hại, đến nay hôn mê bất tỉnh, thực lực sợ là đã không thể khôi phục đạo cơ tu vi. Hàn sư đệ chính là Thuần Dương cung đệ tử, cũng là sau cùng một khắc này. Mặc Cầu tiện tay mang lên một người khác. Mặc Cầu sắc mặt chưa biến, có lẽ hắn căn bản đã vô pháp làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Sự xuất có nguyên nhân, không thể làm gì. Than nhẹ nhất thanh, Mặc Cầu chậm tiếng mở miệng, chúng ta có thể sống trốn vào này giới đã là hy vọng, cũng là không cần oán trời ngoan địa. Bớt đau buồn đi, Bạch Phượng, vãn bối tại, ngươi đi tìm kiếm, nhìn còn có cái gì đồ vật rơi xuống, tốt nhất có thể tìm tới phá giới trận thạch. Đúng, Trác Bạch Phượng thần sắc nghiêm một chút, lần nữa vọt người bay lên. Phá giới trận thạch chính là liên thông lưỡng giới thiết yếu chi vật. Có nó mới có thể có phá giới truyền tống trận. Mặc Cầu một nhóm nhân nhiệm vụ chính là tại giới này thành lập truyền tống trận, cùng phía trên Thái Ất Tông bắt được liên lạc, triệt để đà thông tiến nhập động thiên thế giới đi qua. Đến nỗi truyền xuống đạo thống, phá giới truyền tống trận cần thiết sự vật rườm rà, chỉ bằng vào số ít người không có khả năng hoàn thành. Chỉ có rộng rãi truyền đạo thống, mời chào đệ tử, mượn nhờ này giới chúng sinh, mới có khả năng hoàn thành. Cho nên, phá giới trận thạch là mấu chốt, vạn không thể có tổn hại. Một canh giờ sau, đèn nhánh kiếm quang vạch phá bình minh chân trời. Giữa trời một chiếc, rơi vào Mặc Cầu bên người. Kiếm quang tán đi, hiện ra Trác Bạch Phượng thân hình. Trên mặt của nàng đúng là có vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Tiền bối, nó tiến lên một bước, triển khai trong tay bao khỏa, âm mang kích động, ta tìm tới những vật này. Mặc Cầu nằm ngửa tại địa không động, thả ra một sợi thần niệm đảo qua, thần thức tự vậy rất nhỏ run lên. Trong bao không chỉ có một khối to bằng đầu nắm tay phá giới trận thạch, còn có những vật khác, pháp bảo, không sai. Trác Bạch Phượng trọng trọng gật đầu, cầm lấy hai dạng đồ vật. Phá pháp như ý, cái này pháp bảo chính là Nguyên Anh chân nhân truyền xuống chi vật. Cứ nghe uy lực kinh khủng, nghĩ không ra, nó vậy không hủy. Còn có cái này Huyễn Thiên Xích, mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng phẩm giai còn tại, vẫn như cũ có thể phát huy uy năng. Coi như có động thiên thế giới thiên địa hạn chế, vẫn như cũ bất phàm. Ừm, Mặc Cầu thanh âm vang lên. Xem ra, liền xem như Nguyên Anh chân nhân, muốn cách không hủy đi một kiện pháp bảo, vậy không phải dễ dàng sự. Ngô, có lẽ là chúng ta cự ly này giới quá gần, pháp bảo mới lấy may mắn còn tồn tại. Phá giới trận thạch chính là xuyên thẳng qua lưỡng giới định cơ chi vật. Luận đến cứng cỏi, còn phải vượt qua pháp bảo. Hoàn hảo không chút tổn hại vậy rất bình thường. Hẳn là, Trác Bạch Phượng gật đầu, cầm lấy phá giới trận thạch, trên mặt lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối, mặc dù phá giới trận thạch tại, nhưng không có trận đồ, khó mà lập xuống phá giới truyền tống trận. Chúng ta vẫn như cũ không thể đi ra ngoài. Trận đồ, Mạc Cầu Âm mang trầm ngâm. Ta xem qua nhất thứ. Có lẽ, có thể nếm thử, mặc dù cơ hội xa vời. Nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Cũng chỉ đành như thế. Trác Bạch Phượng than nhẹ. Nghĩ không ra, chúng ta trên đường vậy mà lại gặp được Yển Tông tu sĩ. Nhìn đến Yển Tông vậy phát hiện này giới. Không biết, nhất cái giáp tử về sau. Có Yển Tông nhân cản trở. Chúng ta nhân còn có thể hay không xuống tới. Trong tràng yên tĩnh, này giới hoàn cảnh khác thường. Đối tu sĩ áp chế có thể xưng kinh khủng. Tu vi gần như không có khả năng tăng trưởng. Trì hoãn nhất cái giáp tử còn dễ nói. Nếu là 120 năm, coi như Mạc Cầu đối với mình có tự tin, cũng không dám vọng tưởng. Sau khi rời khỏi đây còn có cơ hội kết đan. Không ai xuống tới. Này còn không phải kém cỏi nhất. Kém nhất tình huống là có người xuống tới. Nhưng là Yển Tông người. Kia mới chính thức gọi là tuyệt vọng. Một mảnh hỗn độn phế tích trong. Hai người vừa đứng một nằm. Đều khí tức suy yếu. Toàn thân tiều tụy. Ý chí càng là tinh thần sa sút. Nhất thời không nói gì. Nhất cái giáp tử. Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng. Sư muội, ta thương thế rất nặng. Khi nào mới có thể khôi phục còn là ẩn số. Chuyện sau này, sợ cũng giúp không được gì. Nghe vậy, Trác Bạch Phượng lần nữa thở dài. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đã là một mảnh lỗ trống tĩnh mịch. Lão thiên gia, đây là muốn tiệt ta đạo đồ. Lúc này, tiếng rên rỉ vang lên. Hàn sư đệ. Trác Bạch Phượng hoàn hồn, cúi đầu nhìn lại, đây là thế nào? Hàn Nguyên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đợi cho hoàn hồn, thân thể đột nhiên kéo căng. Cẩn thận, đã không sao, Trác Bạch Phượng đem thanh âm chậm dần, lập tức than nhẹ, phải nói, đã kết thúc, ta, Hàn Nguyên ánh mắt chớp động, chống lên thân, hướng một bên nằm Mạc Cầu chính xác chắp tay. Mạc sư huynh, đa tạ, hắn nhưng là nhớ kỹ. Nếu không phải lúc ấy Mạc Cầu kéo hắn một cái, mình đã cùng cái khác nhân. Táng thân Yển Tông Nguyên Anh chân nhân hủy diệt linh quang phía dưới. Đồng tông đồng môn, không cần khách khí, Mạc Cầu thanh âm vang lên. Đã chúng ta sống tiến nhập này giới. Tựu thương nghị một chút, tiếp xuống, làm thế nào đi, Hàn Nguyên. Trác Bạch Phượng liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Một ngày sau, phế tích trong chỉ còn lại Mạc Cầu một người. Hắn bị hai người đỡ lấy khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Nhất tầng hào quang, lượt khỏa quanh thân. Nhìn thật kỹ, kia hào quang bên trong có rất nhiều phù văn lấp lóe. Tầng ngoài cùng, càng có nhất tầng u lãnh khí tức quanh quẩn. Cùng quanh mình hoàn cảnh cấu kết, ẩn ẩn thành nhất đại trận. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng một thân thực lực bất phàm, đơn thuần phòng ngự chi năng, có rất nhiều diệu pháp hộ thân. Hai người khác chung vào một chỗ, cũng không bằng hắn, huống chi, còn có không trọn vẹn thập phương Diêm La tại. Thân ở nơi đây, cơ hồ không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Đến nỗi Trác Bạch Phượng hai người, thì đã tiến đến tìm kiếm này giới tình huống. Vì về sau làm việc mưu đồ, sớm tại 60 năm trước, Thái Ất Tông đã hướng này giới hạ xuống mấy người. Chỉ bất quá, khi đó quá mức vội vàng, hạ xuống nhân cũng đều là vô vọng đạo đồ chi nhân. Sở dĩ nguyện ý xuống tới, bất quá là vì hậu nhân mưu phúc, bọn hắn tiến nhập này giới. Tông môn cũng chưa trông cậy vào có thể thành sự. Chỉ cầu trước tìm một chút đường. Thuận tiện này làm sau sự. Cho nên Trác Bạch Phượng hai người hàng đầu nhiệm vụ. Chính là liên hệ đến trên một nhóm người. Kéo một bang thành viên tổ chức. Một tháng sau, Trác Bạch Phượng trở về. Cũng mang đến liên quan tới này giới một chút tin tức. Cách chương.